Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả: Adam. Dân số là nền tảng của thế giới văn minh, đồng thời cũng là nguồn động lực thúc đẩy thế giới tiến bộ. Không có dân số, thế giới không thể tiến bộ, bất kể ở đâu, đây là chân lý vĩnh cửu. An Bạch Thần đã hiểu rõ nhiệm vụ do hệ thống ban hành, nhưng hắn phải đến nơi nào để có được nhiều người đến vậy? Đừng nói đến việc rút từ các thế giới khác, thực tế thì ngay cả các thế giới khác cũng đang thiếu dân số. Đặc biệt là sao xanh vô trần, sau khi trải qua cuộc tấn công của ma vật, cả một hành tinh khổng lồ như sao xanh vô trần chỉ còn lại chưa đến 100 tỷ người, và cũng chính vì vậy mà việc khai thác tài nguyên, phát triển bản thân thế giới, sao xanh vô trần đều rơi vào một tình thế hết sức khó khăn. Tương tự như vậy, các thế giới khác cũng không còn dân số để rút ra nữa, khi An Bạch Thần chinh phục chúng, hắn cũng vô tình gây ra không ít tổn thất về nhân mạng. Chiến tranh ư, nó mang lại cho An Bạch Thần lợi nhuận kếch xù, nhưng cũng mang lại cho hắn sự kìm kẹp. An Bạch Thần xoa xoa mi tâm, nhiệm vụ hệ thống xây dựng quốc gia này đúng là khiến hắn khó xử, nhưng nhiệm vụ đã phát bố, hơn nữa còn có cả nhiệm vụ liên quan nữa, không làm thì không xong, còn làm thế nào thì đúng là phải cân nhắc kỹ lưỡng một phen. Bên kia, trong thế giới vong linh, Diana đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, cứ như thể thế giới này đột nhiên tràn đầy thiện ý với nàng vậy. Thế giới vốn xanh tươi như tranh vẽ giờ trở nên rực rỡ hơn, Diana bỗng cảm thấy như mình đã lớn lên ở đây vậy. Nhưng ngay khi Diana còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đằng sau nàng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Chị! Xác định thế giới vong linh đã an toàn, An Bạch Thần cũng trực tiếp đưa Diana nhỏ vào, nghĩ đến mục tiêu lớn xây dựng đất nước, nhìn hai người trước mặt, An Bạch Thần lập tức cảm thấy đau đầu. Tế Nguyệt Hắc, đại tiệc lớn nhất của vùng đất Sa Đỏa, cũng là minh chứng cho sự phồn vinh của thế giới, đồng thời, nó cũng đại diện cho sự thay đổi quyền lực lớn nhất của toàn bộ vùng đất Sa Đỏa. Thành vương bại tướng, mọi thứ đều nằm trong Tế Nguyệt Hắc. Thành Hắc Nguyệt, nơi diễn ra Tế Nguyệt Hắc, lúc này đã chật ních người. Nhưng đám đông tụ tập ở đây không phải lũ ô hợp, ngược lại, Thành Hắc Nguyệt đã được lệnh giới nghiêm từ 10 ngày trước, những kẻ không có thân phận địa vị đều bị đuổi ra không thương tiếc. Anh, cuối cùng thì mọi chuyện cũng sắp bắt đầu. Lúc này, vẻ u ám trước đây của Ác Dực đã biến mất, trong đôi mắt hắn, Huyết Dực thấy được một phong thái phi thường. Người đáng ra phải như thế này, nếu không phải vì ta, cuộc đời ngươi hẳn đã không tẻ nhạt đến vậy. Huyết Dực rất vui, hắn không quan tâm đến việc linh hồn của mình đã hiến dâng cho người khác, cũng không quan tâm đến việc mình đã mất tự do. Hiện tại, hắn chỉ quan tâm đến chàng thanh niên trước mắt, người em trai vì hắn mà gần như từ bỏ mọi thứ. Anh đang nghĩ gì vậy? Lần này chúng ta nhất định sẽ thành công, vì chúng ta còn có vị đại nhân kia chống lưng. Có lẽ vì chưa bao giờ nhìn thấy hy vọng, nên khi An Bạch Thần xuất hiện trong cuộc đời của Ác Dực, hắn đã gần như vô thức coi An Bạch Thần là một vị thần toàn năng. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ thành công. Máu Dực cười khẩy, sau đó chỉ nghe hắn nói, chúng ta cũng chỉ có thể thành công. Đồng thời, bên kia tòa lâu đài, một căn phòng rộng rãi nguy nga hơn nơi ở của Máu Dực, nhiệt diễm mặt lạnh như tiền, còn đám người bên cạnh hắn không một ai dám mở miệng. Cuối cùng Nhiệt Diễm mới lên tiếng, đã tập hợp đủ chưa? Nghe Nhiệt Diễm hỏi, một ma vật toàn thân mọc đầy mấy chục cánh trả lời bằng giọng sợ sệt, đã tập hợp đủ, đều đang chờ lệnh của đại nhân. Chuyện Nhiệt Diễm bị đánh bại ở một thế giới nào đó không phải là bí mật, bởi vì lúc trước khi bị An Bạch Thần đánh bại, chủ nhân của con mắt khổng lồ đó đã trực tiếp ném hắn lên bầu trời Thành Hắc Nguyệt. Có thể nói cả Thành Hắc Nguyệt hôm đó đều chứng kiến cảnh Nhiệt Diễm thảm hại thế nào, cho nên suốt thời gian qua, tâm trạng của Nhiệt Diễm rất tệ, thậm chí thuộc hạ của hắn cũng có nhiều tên chỉ vì nói một câu không đúng mà bị hắn giết chết. Quân vương sắt máu, quân vương tàn bạo, lúc này Nhiệt Diễm thể hiện sự bá đạo của hắn một cách triệt để, hắn không cam lòng, hắn muốn lấy lại thể diện năm xưa, hắn muốn trả thù An Bạch Thần. Tốt lắm, cho chúng bắt đầu hành động đi, ta không có hứng thú cùng một đám phế vật cùng chung sân khấu, chúng không đến nỗi ngây thơ mà nghĩ chỉ có ngày Tế Nguyệt Hắc mới có thể ra tay chứ. Ngọn lửa trong lòng hắn chẳng thể nào nguôi, nên hắn thẳng tay thay đổi kế hoạch trước đó, vốn hắn định tại Tế Nguyệt Hắc triển khai một phen thực lực, đối với hắn mà nói, tại vùng đất xa đọa đương thời bất kể là ai cũng chẳng xứng cùng hắn giao đấu. Hắn có lòng kiêu hãnh của mình. Thế nhưng theo một mệnh lệnh của hắn, cả thành Hắc Nguyệt bỗng chốc giống như con mãnh thú nuốt người, nhè nanh vuốt của nó ra. Á! Tiếng kêu thảm thiết trong thời gian này đã sớm trở thành chuyện thường, cuộc tranh giành của các phe đã bắt đầu, thực lực trở thành tiêu chuẩn duy nhất đánh giá sự thành công, còn lại chỉ là xương khô trên con đường đế vương mà thôi. Máu tươi tanh nồng khắp nơi chứng tỏ vừa rồi đã xảy ra một cuộc chiến thảm khốc, những xác chết trên mặt đất còn hơi ấm, nhưng chủ nhân của chúng đã vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa. Trên những móng vuốt sắc nhọn còn vương lại máu thịt, là một trong những thành chủ mạnh nhất dưới chướng hỏa diệm, quỷ trảo ra tay vốn dĩ luôn đẫm máu tàn nhẫn. Khuôn mặt nho nhã của hắn dính chút máu tươi của kẻ địch, hắn thản nhiên thè lưỡi liếm láp rồi nói, thứ ba, đám này sao lại không biết lượng sức mình mà dám xuất hiện trước mặt đại nhân làm chướng ngại vật, chẳng lẽ không nhìn thấy bản thân đã yếu đến mức nào sao? Theo lời quỷ trảo, sau lưng hắn, trong bóng tối u ám đột nhiên xuất hiện hai người. Đại nhân quỷ vu, đây là mục tiêu tiếp theo của ngươi, chủ nhân nói, đêm nay nhất định phải giải quyết. Nhìn cái tên quen thuộc trên tay, quỷ trảo đầu tiên là ngây người, rồi nói, xích dực sao? Ta nhớ hắn hình như là đệ đệ của đại nhân. Quỷ trảo có chút kinh ngạc, hắn rất rõ về phong cách làm việc của Chí Viêm, nếu không hắn cũng chẳng lựa chọn đi theo Chí Viêm. Nhưng cũng chính vì rõ ràng, nên khi quỷ trảo nhìn thấy lệnh trên tay, quỷ trảo đã lộ ra vẻ khó tin. Nghe quỷ trảo nói vậy, một người khác trong bóng tối lên tiếng, chủ nhân nói, cần ngươi giữ lại đủ lượng máu tươi, còn làm thế nào, chủ nhân không nói, mời đại nhân tự giải quyết. Hai người nói xong liền biến mất tại chỗ, chỉ còn lại quỷ trảo đang suy nghĩ, nhưng cũng chẳng lâu sau khi hai người kia biến mất, trên mặt quỷ trảo lại lộ ra vẻ điên cuồng. Hết chương. Chương 514 tìm thấy anh rồi, 1G416 trang trao giao ni le. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Quỷ trảo chưa bao giờ phấn khích đến thế, thật ra ở vùng đất xa đỏa, địa vị của con người phần lớn đều đến từ thực lực, nhưng có đôi khi, dù ngươi có thực lực hơn hẳn đa số người khác, nhưng nếu huyết mạch không thuần khiết, ngươi vẫn khó có thể được mọi người công nhận. Việc bài xích xảy ra ở bất kỳ thế giới nào cũng là sự thật khách quan, một số kẻ luôn tự cho mình cao quý và coi thường những kẻ khác chủng tộc với mình. Thật không may, quỷ trảo chính là kẻ bị khinh thường, hắn có thực lực mạnh mẽ, dù đem so với tất cả thuộc hạ của Ách Diệt, thực lực của quỷ trảo cũng đủ vững vàng để vào top 3. Nhưng vì hắn vốn là một loại ma vật cấp thấp mới tu luyện nên trong giới cao hơn, phần lớn mọi người chỉ coi hắn như một tên đồ tể chỉ biết giết chóc mà thôi. Tất nhiên, trong những năm gần đây, quỷ trảo đã đích thân dùng thực lực chứng minh rằng thành công của hắn không phải ngẫu nhiên, nhưng sự cách biệt giữa sang hèn không dễ dàng xóa nhòa như vậy. Những kẻ thực lực thấp hơn đúng là không dám chế giễu quỷ trảo nữa, nhưng những kẻ thực lực cao hơn thì sao? Với tiền đề là không sợ quỷ trảo, những kẻ vốn sở hữu huyết mạch cực kỳ tinh khiết đó làm sao có thể chấp nhận quỷ trảo? Thế nhưng, với cái thân phận quỷ xúc này, hắn nào có quyền oán trách, hắn không chỉ một lần muốn đổi dòng máu trong người, nhưng sự thật là những kẻ võ công thấp kém kia dù có huyết thống tinh thuần hơn, hắn cũng chẳng thèm đổi. Thứ nhất, quỷ trảo cho rằng đám người kia còn chẳng bằng rác rưởi. Dùng máu trong người chúng để thay thế chẳng khác nào làm nhục chính mình. Thứ hai, huyết thống có tinh thuần hay không đích thực liên quan đến sự trưởng thành về sau, chỉ khi sở hữu huyết thống càng tinh thuần, hắn mới có thể tiến xa hơn nữa, cho nên trong việc đổi huyết thống, quỷ trảo vẫn luôn thận trọng, bởi việc thay đổi máu trong người vô cùng phiền phức, nếu đổi không như ý, muốn đổi lại chỉ e còn khó khăn hơn. Thế nhưng, giờ đây trước mắt hắn lại xuất hiện một cơ hội ngàn năm có một. Xích Dực chính là con trai của vị Tế Nguyệt Hắc Chi chủ nhiệm kỳ trước, cả vùng đất xa đoạn này e là chẳng có ai có huyết thống tinh thuần hơn bọn họ. Nếu như là trước đây, quỷ trảo tuyệt đối không dám động thủ với Xích Dực và những người khác, hoàng tộc dù sao vẫn là hoàng tộc, cho dù một vòng Tế Nguyệt Hắc mới sắp bắt đầu, uy quyền của bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép hắn khiêu khích. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ra tay với Xích Dực là mệnh lệnh của Trích Diễm, mà tên Trích Diễm đó quỷ trảo rất hiểu. Hắn tuyệt đối không phải là kẻ yếu đuối vì tình thân. Đại nhân, chúng ta thật sự phải ra tay với hoàng tộc sao? Đại danh của hắn ở thành Hắc Nguyệt cũng khá vang, bởi gia tộc Dracula hùng mạnh lại nảy ra một tên phế vật như hắn, muốn không nổi tiếng cũng chẳng được. Dĩ nhiên, đây là mệnh lệnh của Đại Hỏa Thần, ta nghĩ không cần ta phải nói ngươi biết hậu quả của việc trái lệnh Đại Hỏa Thần là gì đâu nhỉ. Trên khuôn mặt của ma trào lộ rõ sự phấn khích kỳ lạ. tựa như một thợ săn cuối cùng cũng gặp được con mồi mà mình mong muốn. Nhưng đúng lúc hắn vừa dứt lời, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một giọng nói lạ lẫm. Ngươi là ma chảo đúng không? Muốn tìm ngươi đúng là chẳng dễ dàng gì. Khóe môi An Bạch Thần nở nụ cười, thần sắc có chút ngả ngớn. Hắn đã mất mấy ngày tìm ma chảo, nếu không nhờ tiêu hao thọ mệnh để sử dụng một món bảo vật tìm kiếm khí tức thì chắc cũng không sớm tìm ra ma chảo đến thế. Tên nào? Nghe thấy giọng nói của An Bạch Thần, ma chảo quay phắt người lại, gầm lên một tiếng rồi bùng nổ sức mạnh khủng khiếp. Thằng chết tiệt bất thình lình xuất hiện bên cạnh hắn, mặc kệ là ai, ma chảo vừa ra tay thì đều là toàn lực. Tiếng nổ dữ dội làm rung chuyển con hẻm, khi tiếng nổ vang lên, những người đi đường xung quanh đều bỏ chạy về hướng ngược lại với nơi phát ra tiếng nổ, như thể họ đã trải qua luyện tập vậy, hành động của bọn họ nhanh đến mức khiến người ta phải lẻ lưỡi. An Bạch Thần vốn không phải người độ lượng, sự độ lượng của hắn chỉ dành cho những người hắn công nhận, còn với kẻ thù, An Bạch Thần luôn trả thù đích đáng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Sao nào, giờ ta đứng ngay trước mặt ngươi rồi, sao ngươi còn chưa ra tay? Vụ nổ dữ dội không hề làm An Bạch Thần bị thương chút nào, mặc dù sức mạnh của ma chảo rõ ràng mạnh hơn hôi dực, nhưng trên thực tế, dù hắn có mạnh đến đâu thì cũng chỉ mạnh trong phạm vi hạn chế. Thế giới cấp 6 tương đương với bất tử cấp 6, những kẻ mạnh nhất tương ứng với bất tử đặc biệt cấp 6. Hắn chẳng hề tỏ ra như hiện giờ chỉ có thể chế tạo tử linh cấp 6 bình thường, thế nhưng thực tế năng lực của hắn đã từ cấp 7 trở lên, thậm chí có thể đạt tới trình độ tử linh cấp 8. Tước hiệu bán thần đâu phải chỉ là nói suông, hơn nữa bản thân hắn lại chính là đại tử thần thống ngự tử vong. Bên kia, nghe lời An Bạch Thần, quỷ trào ngẩn người, là kẻ bạo tàn. Bình thường người hắn muốn giết đâu chỉ một hai. Thật lòng mà nói, trong lúc nhất thời quỷ trào cũng chẳng nhớ nổi An Bạch Thần là ai, thế nhưng bản năng cơ thể lại mách bảo hắn rằng gã đàn ông trước mặt rất mạnh. Trong cung điện, Xích Dực đã đang tập hợp mọi tư liệu về các thế lực tham gia tế Nguyệt Hắc, lúc này lượng thông tin trước mặt hắn đã dày tới 2 mét. Nếu là người thường, hắn thậm chí không thể nào tĩnh tâm xem hết những tư liệu này, nhưng Xích Dực lại khác. Song càng bị tàn phế khiến hắn không thể sở hữu năng lực mạnh mẽ, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn lại có được một trái tim có thể tĩnh lặng suy nghĩ thấu đáo. Những thế lực khác so với chúng ta chẳng khác nào không đáng một xu, duy nhất cần lo chỉ có Hấp Diễm. Lúc này, Xích Dực một lần nữa cảm thấy được sự mạnh mẽ của An Bạch Thần, 1.500 tên vong linh hùng mạnh đã cho hắn một sự tự tin vô biên. Tuy chưa từng sở hữu một lực lượng hùng mạnh như vậy, nhưng hắn có thể nhận ra rằng bất kỳ một tên vong linh nào cũng đều là thứ mà thế lực của hắn hằng khao khát sở hữu. Để có được một lực lượng chiến đấu như thế, những thế lực đó chắc chắn sẽ phải bỏ ra một cái giá đắt. Vậy mà, thế lực của hắn lại sở hữu tới 1.500 tên vong linh như thế. Dưới sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ chiến thuật nào cũng trở nên vô nghĩa, chỉ cần xông tới nghiền nát mọi thứ là xong. Nhưng thực tế, diễm nhiên cũng có những quỷ dịch nham thạch. Sự mạnh mẽ của chúng đã được cả Xích Dực và Huyết Dực chứng kiến, đó là những tồn tại vô địch ngoài quân đoàn vong linh, đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc của Diễm Nhiên. Yên tâm đi, nếu chỉ là đội quân lửa dung thì chúng ta không cần phải lo lắng. Huyết Dực mỉm cười lắc đầu, hắn đã từng tận mắt chứng kiến quân vong linh hùng hậu đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối là như thế nào. Ngày trước ở thế giới cấp thấp, chính quân vong linh hùng hậu này đã đè bẹp hắn đến mức không ngóc đầu lên được. Tất nhiên, thực lực của những tên vong linh đó không thể sánh bằng những tên mà hắn đang sở hữu hiện tại, nhưng về số lượng, Huyết Dực dám cá rằng nếu đưa quân vong linh hùng hậu đó đến vùng đất Sa Đọa thì bất kỳ một vị vua nào cũng sẽ phải đau đầu. Cùng lúc đó, trong con hẻm tối tăm, quỷ trào thờ hồn hền, lúc này trong đôi mắt của hắn, vẻ kinh ngạc mang theo cả sự tuyệt vọng, chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, đối mặt với đối phương, hắn chẳng khác gì một phàm nhân đối đầu với thần linh. Chương 515 cung thủ đầu lâu, 1-417 trang cu lu gong sâu. Quỷ trào giờ đã tuyệt vọng, chẳng còn trông mong gì vào chiến thắng. Dù không rõ thân thế của đối phương, nhưng sức mạnh tuyệt đối khiến hắn rùng mình khiếp sợ. Theo lẽ thường, quỷ trào phải biết hết mọi cường giả lừng danh tại Sa Đoạt Vực, nhưng hắn không thể tìm thấy bất kỳ ai sánh được với kẻ đang đứng trước mặt. Ngươi là ai? Quỷ trào chẳng còn mong chạy thoát, hắn chỉ muốn biết mình đã đắc tội với ai. Lưỡi hái đen tuyền xé toạc bóng tối trong ngõ, đồng thời cũng xé toạc thân thể từng là niềm kiêu hãnh của quỷ trào. Thi thể của quỷ trào nhanh chóng được phát hiện, bởi thành Hắc Nguyệt đang trong thời kỳ đặc biệt. Trước thềm tế Nguyệt Hắc, cả Sa Đoạt Vực đều trong trạng thái căng thẳng cao độ. Trong tòa lâu đài, sắc mặt của Nhiệt Diễm trở nên u ám vô cùng. Quỷ trảo là cánh tay phải đắc lực của hắn, nhưng chỉ vài phút trước, hắn đã nhận được tin quỷ trảo bị giết. Khi ấy, hắn như một ngọn núi lửa sắp phun trào, chẳng ai muốn đụng vào ổ kiến lửa này. Đại nhân, đã tra rồi, mấy thế lực có thực lực diệt được quỷ trảo đều đã loại rồi. Nói đến đây thì đành thôi, quỷ trảo trong cả vùng đất Sa Đoạ cũng được xem là cao thủ, hắn chết không minh bạch thế này thật không nên. Nghe xong lời thuộc hạ, mặt hắn càng u ám, có thể vắt ra nước, nhưng khi hắn định mở lời thì ngoài kia, theo một tia sáng chói lóa bỗng bùng lên, bầu trời bỗng chốc như có hai mặt trời soi sáng, tế nguyệt hắc, vậy mà vào lúc này đã bắt đầu rồi. Thứ kia chính là quyền trượng mặt trăng đen ư, An Bạch Thần khẽ thì thầm. Hắn tuyệt đối không ngờ, hung thủ giết quỷ trảo mà hắn khổ công tìm kiếm lại đang cùng hắn trong một lâu đài, hơn nữa, là đối thủ đã từng hành hắn một lần. Nếu hắn biết An Bạch Thần cũng ở đây, hắn e là đã sớm bỏ chạy rồi. Đám quang đoàn vàng khổng lồ kia vẫn cứ phát ra luồng sáng chói lòa giữa không trung, theo sau nó, tế nguyệt hắc cũng bắt đầu diễn ra, và điều quan trọng tiếp theo chính là xem ai có thể đoạt được quyền trượng mặt trăng đen kia. Cho quân xuất kích, bất kể kẻ nào cản đường, giết hết. Hắn đã chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến chuyện ai đã giết chết quỷ trảo nữa, so với quyền trượng mặt trăng đen thì một quỷ trảo chẳng là cái đinh gì. Xèo xèo, đó là âm thanh phát ra khi dung nham rơi xuống mặt đất, đội quân lửa dung, át chủ bài của hắn, lần đầu tiên xuất hiện hoàn chỉnh trước tầm mắt của mọi người. Lũ quái vật này là cái quái gì thế? Có người nhìn thấy đội quân dung nham của hắn mà vô cùng kinh hãi thốt lên. Ta nghe đồn rằng vị đại vương tử của tộc Dracula sùng bái chúa tể vực thẳm, giờ xem ra là thật rồi, nếu ta không đoán nhầm thì những con quái vật này đến từ một thế giới khác tên là vực thẳm. Vùng đất Sa Đoạ cũng chẳng thiếu những kẻ kiến thức uyên thâm, bản thân bọn chúng vốn hiếu chiến, trong những năm qua, vùng đất Sa Đoạ đã từng chinh phạt không ít thế giới, và cũng chính vì thế mà đội quân lửa dung đã bị chúng nhận ra dễ dàng. Cẩn trọng, mỗi tên quái vật dung nham này đều sở hữu thực lực cấp cao, Dracula hỏa diệm kia, gã muốn đem vùng đất Sa Đoạ dâng cho chúa tể vực thẳm hay sao? Chiến lực của vùng đất Sa Đoạ đa phần thiên về cận chiến, dù chúng cũng sử dụng được những năng lực kỳ dị tựa phép thuật. Nhưng đa số trường hợp, chúng đều thích chiến đấu trực diện hơn. Nhìn vô số ma vật xông về phía quân đoàn quái vật dung nham, nhất thời, An Bạch Thần có cảm giác như đang xem phim. Đại nhân, Huyết Dực cung kính đứng bên An Bạch Thần, phía sau hắn, 1.500 tên đội kỵ vong linh cấp 6 đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Huyết Dực ra lệnh, chúng sẽ không chút sợ hãi nghiền nát bất kỳ kẻ thù nào ở trước mặt. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, lúc này, An Bạch Thần mới nhìn thấy bộ mặt thật của vùng đất Sa Đoạ. Vô số ma vật như thể chẳng tốn một xu nào, chúng không chút e ngại hướng về phía quyền trượng mặt trăng đen đang ở mà đi thành hàng dài. Đội quân ma vật hòng tấn công bằng móng vuốt, xé nát đối thủ hoặc bị xé nát, dù sao thì giờ đây mọi thứ đều loạn cào cào. Phải nói rằng, sức mạnh của đội quân lửa dung đúng là khiến An Bạch Thần mở rộng tầm mắt, những gã khổng lồ bọc toàn thân trong dung nham này, chỉ cần tấn công vào đám ma vật là có thể thiêu đốt chúng ngay tức khắc. Đây không phải là một cuộc chiến công bằng, đội quân lửa dung chẳng qua chỉ là một đám rối bị điều khiển, chúng không sợ chết, không biết mệt mỏi, y hệt như đội quân vong linh, và với lợi thế như vậy, đội quân lửa dung nghiền nát mọi thứ. Bắt đầu đi! An Bạch Thần đã xem đủ, với hắn, những đội quân lửa dung này tuy mạnh, nhưng thực tế dù về sức mạnh hay về mặt khác, so với đội quân vong linh, chúng đều kém xa. Hơn nữa, có một điểm đáng chú ý. Đó là đội quân vong linh cấp 6 đã có trí thông minh không thua kém người thường, chỉ dựa vào điểm này, thắng bại đã rõ ràng. Nghe lời An Bạch Thần, vẻ mặt Huyết Dực lập tức lộ rõ sự phấn khích, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, nếu không hắn đã chẳng đích thân đến Sao Xanh Vô Trần để cố gắng giành lấy sức mạnh của Sao Xanh Vô Trần. Cùng với tiếng ra lệnh của Huyết Dực, đội vệ binh vong linh cũng bắt đầu hành động. Để cân bằng chiến lực, lần này An Bạch Thần đã ghép đội hình cho Huyết Dực theo tỷ lệ 1-1-1. Tức là, trong 1.500 đội vệ binh vong linh này, có 500 là chiến sĩ bộ xương, 500 là pháp sư ma, còn 500 còn lại là thợ săn xương khô khá hiếm. Vù vù vù, tiếng xé gió nhọn hoắt đột nhiên vang lên, và khi những con ma vật đang cố gắng tiến về phía quyền trượng mặt trăng đen tìm kiếm âm thanh thì thấy giữa không trung, khi một cơn mưa trắng xóa chút xuống, lập tức vang lên những tiếng la hét thảm thiết. Cung thủ xương khô liên tục dương cung bắn tên. và những mũi tên chúng bắn ra thực chất là những khúc xương, trên mũi tên có bao phủ hơi thở của vong linh, khi chúng ma sát với không khí ở tốc độ cao, chúng bùng lên ngọn lửa ma quỷ màu xanh lá cây. Đối với những con ma vật của vùng đất Sa Đoạ, cung tên vốn chẳng là gì, chúng vốn dựa vào thể xác cường tráng để chiến đấu với con người, nói thật thì những mũi tên thông thường không thể nào đâm thủng cơ thể của chúng, vì vậy ở vùng đất Sa Đoạ, không ai sử dụng cung tên làm vũ khí. Nhưng hiện tại, mũi tên mà cung thủ xương khô bắn ra lại khác, chúng không chỉ có khả năng xuyên thủng vô cùng đáng sợ, có thể đâm xuyên qua lớp thịt mà lũ ma vật tự hào trong nháy mắt, mà quan trọng hơn, những mũi tên này được bao phủ bởi ngọn lửa vong linh màu xanh lá cây, có thể thiêu đốt linh hồn của chúng. Chương 516 Mưu kế của Chí Viêm chúc mọi người quốc khánh vui vẻ. 1G418 Trang Chư Yan Đờ Xoan Di, Gia Gia Cua Trinh Quai Le. Đóng ngoặc đơn. Công kích linh hồn, đó chính là điều đáng sợ nhất của động vật vong linh, với tư cách là sinh vật thuộc hệ, chết, không có thế lực nào trên thế giới này hiểu rõ hơn về cách gây sát thương lên linh hồn hơn đại quân vong linh. So với trước kia, hồn ma cấp 6 đã có sự thay đổi rất lớn, toàn thân lơ lửng trên không trung, thân hình lúc này trông, trắng bệch, lạ thường, thân hình gần như trong suốt dường như không có chút sức sát thương nào. Nhưng khi chúng há miệng rên rỉ rồi tấn công, bất kỳ ma vật nào ở trước mặt chúng cũng đều nổ tung. Nếu như nổ tung là một loại nghệ thuật, thì đây chính là thánh đường của nghệ thuật. Thảm sát trần trụi. Nếu như đội quân lửa dung ngạo nghễ với mọi người nhờ vào khả năng không sợ hầu hết các đòn tấn công vật lý của bản thân, thì quân đoàn vong linh lại nghiền nát đối thủ một cách đơn phương bằng sức mạnh áp đảo. Đại quân vong linh xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn. Đội quân lửa dung đã đủ khiến người ta nhức đầu, nhưng thấy đại quân vong linh giết người như ngoé, mọi người không khỏi lạnh gáy. Tế Nguyệt hắc gì chứ? Tranh bá kiểu này à? Một quái vật cấp cao thốt lên tuyệt vọng, nghe hắn nói. Mọi người cũng đồng cảm. Phải rồi, chẳng phải Tế Nguyệt Hắc là cuộc tranh hùng của những kẻ mạnh nhất vùng đất Sa Đoạ sao? Sao giờ lại thành màn biểu diễn của hai bên? Đáng tức nhất là cả hai bên đều chẳng dùng sức mạnh bản địa để chiến đấu. Bên kia là quỷ lava từ vực thẳng, còn bên này thì càng kinh khủng hơn, chẳng phải từ thế giới vong linh trong truyền thuyết sao? Mọi người nhanh chóng nhận ra rằng họ không còn việc gì trong Tế Nguyệt Hắc này nữa. Nhìn ảm diễm đứng trên đầu một quỷ lava khổng lồ, nhiều người biết điều lui xuống. Muốn trở thành vương tối cao thì chẳng có gì sai. Mọi sinh vật trí tuệ chung quy vẫn có vài phần cầu cảnh và dục vọng, nhưng cho dù là lý tưởng, người cũng phải lượng sức mà làm, không phải sao? Đối mặt với đại quân nham thạch bất tử này, đám người mình sao phải ngoan cố đi chịu chết? Tất nhiên đại quân vong linh bên kia cũng không phải dạng vừa, người có thấy từ đầu đến giờ lũ này có thằng nào ngã xuống không? Mẹ kiếp, bỏ mẹ cái Tế Nguyệt Hắc, bỏ mẹ cái vua Sa Đoạ đi, bây giờ bọn mình chỉ muốn sống sót rời khỏi đây thôi. Không ngờ thằng vô dụng như ngươi lại đi theo gã kia. Nhìn đại quân vong linh trước mặt, Ải Diễm nghiến chặt răng, hắn mãi mãi không quên được chủ nhân của đội quân vong linh này, gã đã dễ dàng đánh bại hắn trong trận chiến trực diện. Phải, ta cũng không ngờ, thiên tài mạnh nhất vùng đất Sa Đoạ lại là nô lệ của chúa tể vực thẳng. Ải Diễm, ta cũng không muốn đôi co với ngươi nữa, hôm nay chúng ta hãy phân định thắng bại, ta không quên ngươi đã giết mẹ ta như thế nào. Huyết Dực cũng nghiến răng nói, nhưng sự phẫn nộ của hắn chủ yếu là vì bản thân Hải Diễm, như hắn đã nói trước đó, hắn và Hải Diễm có mối thù không đội trời chung, suốt những năm qua, Huyết Dực chưa bao giờ ngừng nghĩ đến việc giết chết Hải Diễm. Nhưng bên kia, khi nghe Huyết Dực nói, hắn không khỏi lộ vẻ khinh bỉ trên mặt, đối với hắn chưa từng để Huyết Dực vào mắt. Nếu không nghĩ hắn còn chút tác dụng, A Trảm đã giết Huyết Dực từ lâu rồi. Thế nhưng hôm nay cũng đã đến lúc rồi, giữ lại Huyết Dực đến tận bây giờ, chẳng phải là vì khắc này sao? Đại quân quái vật dung nham tiến lên, chúng như vô tận vậy, chồng chất lên nhau tràn về phía quyền trưởng. Giết! Huyết Dực lập tức nổi giận, theo tiếng ra lệnh của hắn, đội vệ binh vong linh liền bắt đầu tàn sát. Nhưng lần này, đại quân dung nham vốn miễn dịch với hầu hết các đòn tấn công vật lý không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa. Sau khi một chiến sĩ bộ xương chém một con quái vật dung nham thành hai đoạn, cuộc tàn sát đã bắt đầu. Ầm ầm ầm, tiếng động lớn không ngừng vang lên từ sau khi hai bên chạm trán. Nhiều người cảm thấy may mắn vì đã nhận ra điều bất thường và rút lui trước đó. Quá mạnh mẽ, đám quái vật dung nham kia như vô tận vậy, một con ngã xuống, một con khác lập tức bổ sung vào, và chúng dường như chẳng hề sợ chết. cứ thế nối đuôi nhau tiến về phía nơi quyền trượng mặt trăng đen tọa lạc. Bên kia, số lượng của đám vong linh tuy không quá đông đảo, nhưng sức mạnh của từng cá thể thì không thể coi thường. Chỉ cần tùy tiện xuất hiện một đệ nhị quân vong linh là đủ làm kẻ địch phải khiếp sợ, chúng chẳng khác gì cỗ máy nghiền thịt, bất kể là đại quân dung nham hay thế lực bản địa của vùng đất Sa Đọa, tất cả đều bị chúng nghiền nát thành thịt vụn. Mặc dù quân đoàn quái vật dung nham rất đông, nhưng tốc độ tiến quân của chúng lại chậm hơn quân đoàn vong linh rất nhiều, sức mạnh của hai bên chênh lệch quá lớn, trong chớp mắt, huyết dực đã tiến đến bên cạnh quyền trưởng. Ha ha, Diễm, ngươi không ngờ mình lại có ngày hôm nay sao? Huyết dực rất đắc ý, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thực sự chiến thắng Diễm. Nhưng ngay khi hắn đưa tay phải ra định cầm lấy quyền trưởng, An Bạch Thần ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy không ổn. Máu cánh tay phải của cánh đã nắm chặt được trượng mặt trăng đen, thế nhưng điều khiến hắn bất ngờ là hắn không hề cảm thấy thứ cảm giác tràn ngập sức mạnh như trong ghi chép. Đúng lúc máu cánh định xem thử rốt cuộc có chuyện gì không ổn thì hắn đột nhiên cảm thấy máu trong cơ thể mình sôi sục dữ dội. Ha ha, đồ ngốc, ngươi thực sự cho rằng bấy lâu nay ta không giết ngươi là vì ngươi là em trai ta sao? Ách Diễm cười khinh bỉ nói. Lúc này dù là kẻ ngốc cũng hiểu ra có gì đó không ổn ở đây. Máu cánh mặt mày kinh ngạc, hắn vẫn không hiểu nổi, mình đã sai ở đâu, tại sao hắn nắm được vũ khí mạnh nhất cả vùng đất Sa Đọa, lại có thể rơi vào kết cục như vậy. Trượng mặt trăng đen chính là hạt nhân của thế giới này, nắm giữ nó, cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền kiểm soát mọi thứ của vùng đất Sa Đọa, thế nhưng ngươi có biết vì sao bấy lâu nay vẫn chưa có ai thực sự có thể kiểm soát được trượng mặt trăng đen không? Đó là vì dòng máu trong cơ thể bọn họ không đủ tinh khiết, nói đơn giản hơn. Trượng mặt trăng đen là thần khí, muốn kiểm soát nó, ngươi phải có năng lực gánh vác cả thế giới này. Thế nhưng rất tiếc, ngươi không có, cho nên em trai ta ơi, ta sẽ dùng bí pháp mà đại lãnh chúa truyền thụ để kiểm soát trượng mặt trăng đen, mà cái giá phải trả chính là máu của ngươi và đứa em tàn tật của ngươi. Ách Diễm cười đắc ý, mọi thứ cơ bản đều nằm trong tính toán của hắn, mặc dù giữa chừng có sự cố quân đoàn vong linh, nhưng kết cục vẫn rất mỹ mãn, đợi hắn tê máu máu cánh và xích cánh. Hắn sẽ trở thành quân vương vĩnh cửu của vùng đất Sa Đọa này. Mọi người, quốc khánh vui vẻ nhé. Chương 517 cái chết của Abiyan, 1-419 trang Chư Yan Chư Si. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Kế hoạch của Hoạch Cháy Sáng rất tinh vi, hắn đã tính toán Chí Dực từ lâu để chuẩn bị cho thời khắc này. Phải nói rằng, về mọi mặt, Chí Dực đều kém xa Chí Diễm. Nhưng đừng quên rằng, Chí Dực là nô lệ của một người nào đó, là nô lệ đã ký hợp đồng của tử thần và được người đó bảo vệ. Vậy nên khi chứng kiến Chí Dực bị tính kế một cách vụng về, An Bạch Thần đã nổi giận, câu tục ngữ có câu, đánh chó phải xem mặt chủ mà. Hơn nữa, Chí Diễm vừa nói rằng quyền trượng mặt trăng đen là hạt nhân của vùng đất Sa Đọa. Đối với An Bạch Thần mà nói, đây quả là một bất ngờ thú vị, vì vậy An Bạch Thần đã hành động. Ha ha! Chí Diễm cười sằng sặc. Hắn đã nhìn thấy tương lai của mình, vùng đất Sa Đọa nằm dưới chân hắn, cùng lúc đó, vị lãnh đạo tối cao của vực sâu cũng yêu ái hắn, dường như mọi điều tốt đẹp đều đang vẫy gọi hắn, và hắn chỉ cần hiến tế hai đứa em vô dụng của mình. Ngươi tưởng bấy lâu ta chẳng đoái hoài đến ngươi sao? Từ rất lâu trước, ta đã gieo ấn đại lãnh chúa vào người ngươi, chỉ cần ngươi chạm vào quyền trượng, ngươi sẽ trở thành tế phẩm ngay. Quyền trượng mặt trăng đen biến mất, ngay trước mặt Ứng Liệt. An Bạch Thần trực tiếp đặt quyền trượng mặt trăng đen lên đàn tế tử thần. Theo tiếng hệ thống vang lên, thần khí vốn cần phải được hiến tế bỗng chốc trở thành vật tế. Phát hiện ra trung tâm thế giới của vùng đất Sa Đọa, có hấp thụ không? Phát hiện ra khí thế vong linh đủ để dung hợp trung tâm thế giới của vùng đất Sa Đọa, có hấp thụ dung hợp không? Hai câu, nhưng mang ý nghĩa khác nhau, An Bạch Thần còn nhớ khi hắn hấp thụ hạt nhân đại lục S không hề tốn khí thế vong linh. Vậy mà giờ đây hấp thụ hạt nhân vùng đất Sa Đọa lại phải tốn khí thế vong linh. Ngay khi An Bạch Thần còn chưa hiểu, hệ thống ân cần đưa ra lời giải thích. Vì vùng đất Sa Đọa vẫn chưa chinh phục, nên hấp thụ trung tâm thế giới trước hạn cần phải tốn 1.500.000 tỷ khí thế vong linh, có hấp thụ không? Đệt, nghe xong lời hệ thống, An Bạch Thần lập tức chửi thề, ngươi sợ không phải là hệ thống mà là thương nhân gian trá rồi. Chỉ hút cái trung tâm thế giới thôi mà. Dám lấy của ta 1.500.000 ức khí thế vong linh ư? An Bạch Thần sắc mặt có hơi đen lại. Đúng vậy, hiện tại ta có 5 thế giới ổn định cung cấp khí thế vong linh rồi, nhưng 5 thế giới này trong tình huống bình thường, một năm cũng chỉ cung cấp được vài chục ức khí thế vong linh thôi chứ, ngươi dám đòi một vạn năm ngàn ức ư? Tất nhiên, nếu là lệnh của ta, năm thế giới này, đặc biệt là lục địa Kelia thế giới cấp 5 này, chúng cũng có thể trong thời gian ngắn cung cấp cho ta cả vạn ức khí thế vong linh, nhưng đó chẳng khác nào giết gà lấy trứng. Để phát triển lâu dài, An Bạch Thần không muốn làm chuyện giết gà lấy trứng đó, một lần tước sạch tài nguyên của năm thế giới dưới trướng, như vậy rõ ràng là tự chuốc lấy phiền phức. Nhưng hút một trung tâm thế giới mà tốn một vạn năm ngàn ức, đây là lại muốn cho ta sống, nghèo túng, sao? An Bạch Thần không kìm được mà mặt giật giật mấy cái, hắn đang do dự, dạo này hắn vẫn đang lắng đọng, mà sao xanh vô trần vì khai thác thuận lợi nên cũng cung cấp không ít khí thế vong linh. Hiện tại, An Bạch Thần nắm trong tay 16.700 ức khí thế vong linh, vốn tưởng mình đã là đại gia rồi, nhưng xem ra, hệ thống rất có thiên phú, đánh đại gia, thì phải. Thế nhưng ngay lúc An Bạch Thần đang do dự thì một bên, Ách Diễm đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn con vịt chín từ tay mình bay đi liền bùng nổ. Sức mạnh to lớn đang ù mầm, đôi cánh rực lửa trong chớp mắt mở ra, che trời lấp đất. Ách Diễm đã từng bại trận dưới tay An Bạch Thần một lần, nên hắn đối với An Bạch Thần ôm đủ sự coi trọng. Ra tay là toàn lực, trời sập, đất nứt, Cú va chạm kinh thiên động địa trong nháy mắt khiến các công trình xung quanh hóa thành cho bụi, mà chớ quên, đây là ở thành Hắc Nguyệt, các công trình đều đã được gia cố đặc biệt. Ngươi muốn chết? Ách Diễm gầm lên, mộng đẹp bị đánh vỡ, hắn đã gần như điên loạn, chỉ thấy Ách Diễm điên cuồng tấn công, dường như chỉ muốn đánh An Bạch Thần đến chết tươi vậy. Nhưng mà, mộng thì đẹp, thực tế lại tàn khốc vô cùng. Lưỡi liềm thần chết đen như mực treo lơ lửng giữa không trung, lưỡi hái hạ xuống, An Bạch Thần sừng sững trên lưỡi hái sắc bén ấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên Trăng, An Bạch Thần hờ hững thốt ra. Giao chiến lần trước đã phân thắng bại, hiển nhiên, Hỏa Diễm chẳng là đối thủ của An Bạch Thần. Sau lần giao đấu ấy, An Bạch Thần đã nắm rõ lối đánh của Hỏa Diễm, lần này, hắn dễ dàng hạ gục Hỏa Diễm hơn. Ánh mắt tử thần An Bạch Thần ra tay là thần thuật, Hỏa Diễm từng bại trận trước An Bạch Thần, nay đã nảy sinh tâm lý e dè. Theo đòn thần thuật của An Bạch Thần tấn công, Hỏa Diễm lập tức trúng chiêu, lần thứ hai đối mặt với đòn tấn công của An Bạch Thần, hắn gần như mất hết khả năng chống cự. Thần chết, vị thần cai quản ranh giới sinh tử, chuyên giết chóc, là một trong những vị thần mạnh nhất trên thế gian, đòn tấn công của ngài vốn mang hiệu ứng khô héo tàn lụi, dù An Bạch Thần chỉ là bán thần cũng vậy. Một đòn, chỉ một đòn mà thôi, Hỏa Diễm bị thần thuật trọng thương đã hoàn toàn rời khỏi thế gian này. Với chiến thắng dễ dàng này, An Bạch Thần có phần bàng hoàng, hắn đã giao đấu với Hỏa Diễm, lúc đó, sức mạnh của đối phương còn mạnh hơn bây giờ nhiều. Lãnh chúa vực sâu chẳng bao giờ giúp người vô cớ, Hỏa Diễm có thể hồi phục nhanh như vậy, ắt hẳn đã phải trả giá, có lẽ chính hắn cũng không biết, sinh lực của hắn đã bị rút trước thời hạn. Người nói chính là Xích Dực, lúc này bên cạnh hắn, tên phản bội từng bắt hắn đã chết hẳn. Hết chương. Chương 518 vị chúa tể của vực sâu tấn công, 1G420 trang sen doen linh chu lai si. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Lời của Hồng Dực, An Bạch Thần tự nhiên nghe được, nhưng nhớ lại những chuyện trước đây, An Bạch Thần cũng thấy không phải không thể. Càng tồn tại mạnh mẽ, thì càng không thể vô cớ giúp đỡ một sinh vật cấp thấp, điều này An Bạch Thần có thể nói là thấm thía vô cùng. Hồng Dực gian nan đến bên Hắc Dực. Mà lúc này Hắc Dực đã hoàn toàn mất đi ý thức, như Diễm Viêm đã nói, hắn từ rất lâu trước đây đã bắt đầu chờ đợi ngày hôm nay. Trên khuôn mặt Hồng Dực lộ ra vẻ thương cảm, bởi hắn đã hiểu rằng, Hắc Dực không thể sống được nữa. Đau lòng nhất chính là đau đớn mất đi ý chí, đối với Hồng Dực mà nói, Hắc Dực chính là tất cả của hắn, nay Hắc Dực đã chết, thì điểm tựa cuối cùng trong cuộc đời hắn cũng không còn nữa. Nhìn thấy Hồng Dực mang tâm chết, An Bạch Thần hơi cau mày. Lấy độc trị độc, đây là phương châm mà An Bạch Thần đã định ra từ đầu, là người bản xứ, dùng bọn họ ra mặt để chinh phục thế giới mới là có lợi nhất cho mình. Dưới sự kinh ngạc của Xích Dực, An Bạch Thần quỳ xuống, hắn đưa tay phải ra vuốt ve ngực Huyết Dực. Lập tức, một luồng sáng đỏ thấm lóe lên, Huyết Dực đã thức tỉnh trong sự kinh ngạc tột độ của Xích Dực. Thần chết, vị thần cai quản ranh giới sinh tử, nói khó nghe thì nếu An Bạch Thần không cho phép, dù ngươi có chém đầu trước mặt hắn cũng vô dụng. Hắn có hàng trăm ngàn cách để ngươi sống lại, và điều này, theo sức mạnh ngày càng lớn mạnh của An Bạch Thần, hắn làm càng dễ dàng. Bao lâu thì có thể chinh phục thế giới này? An Bạch Thần không để ý đến sự vui mừng khôn xiết của Xích Dực, đối với hắn, Huyết Dực chẳng đáng giá bằng Xích Dực. Với sức mạnh cấp 6, hắn có thể triệu hồi vô số quân đoàn, nhưng một trí tuệ có thể cai trị cả một quốc gia thì không dễ tìm. Sự hồi sinh của Huyết Dực một lần nữa làm mới nhận thức của Xích Dực về An Bạch Thần, nên hắn biết rằng đây là lúc mình thể hiện tác dụng. 3 tháng, nhiều nhất là 3 tháng, toàn bộ vùng đất Sa Đọa sẽ quỳ dưới chân người. Tất nhiên, điều này cần người cung cấp cho ta một quân đoàn vong linh, số lượng không cần nhiều, 50 vạn là đủ. Xích Dực nói ra những lời này một cách sắc sảo. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa như vậy. Đột nhiên, Xích Dực phát hiện ra rằng sự tồn tại của mình dường như là để giúp đại nhân chinh phục thế giới này, hắn tràn đầy động lực cho tương lai. 3 tháng thì không dài, thậm chí còn ngắn, phải biết rằng vùng đất Sa Đọa là thế giới cấp 6. Mà đối với việc tế phẩm, An Bạch Thần cũng đã có manh mối. Tại thành phố Tội Dục, An Bạch Thần đã phát hiện ra một loại khoáng thạch ẩn chứa năng lượng, mà không bàn đến điều này, ma vật vô tận ở vùng đất Sa Đọa chính là nguồn tế phẩm tuyệt hảo. Ta rất mong chờ ngày ngươi chinh phục vùng đất Sa Đọa cho ta, như một lời khích lệ với ngươi, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà trước. An Bạch Thần vừa nói vừa lấy ra một bản khế ước da dê, khi Xích Dực không chút do dự ký xong khế ước, hắn đột nhiên phát hiện đôi chân của mình đã có cảm giác. Nhưng chưa kịp để Xích Dực vui mừng, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ lớn như thể bầu trời nứt ra, tiếp đó một con ngươi khổng lồ màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Chúa tể vực thẳng, Xích Dực kinh hãi vô thức nói, là kẻ lấy việc đánh bại trước diễm làm mục tiêu, hắn đã tìm hiểu rất kỹ về trước diễm và mọi thứ liên quan đến trước diễm. Chúa tể vực thẳng là chỗ dựa vững chắc nhất của ách diễm, nên Xích Dực đã tổng hợp hầu như mọi thông tin liên quan đến chúa tể vực thẳng một cách vô cùng chi tiết. Nhưng cũng chính vì hiểu quá rõ, nên Xích Dực càng thêm sợ chúa tể vực thẳng. Người chính là kẻ giết sứ đồ của ta sao? Giọng nói trầm thấp nặng nề như tiếng sấm, và khi hắn vừa dứt lời, một luồng hơi thở kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, như muốn đè bẹp cả vùng đất Sa Đọa. Mạnh mẽ, bá đạo, đó là ấn tượng đầu tiên của An Bạch Thần về chúa tể vực thẳng, nhưng so với bản thân hắn, An Bạch Thần lại không hề bị khí thế của chúa tể vực thẳng hù dọa. Hắn dù sao cũng là thần, dù hiện tại chỉ ở cảnh giới bán thần, nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ dưới thần có thể dùng khí thế đè bẹp. Uy nghiêm của thần không thể bị xúc phạm, dù thực lực của đối phương mạnh hơn An Bạch Thần cũng không được. Bỗng dưng An Bạch Thần toát ra khí thế kinh người, thực lực hắn có lẽ không bằng chúa tể vực thẳng, nhưng chỉ xét về khí thế thì An Bạch Thần hoàn toàn không kém đối phương. Cảm nhận được khí thế của An Bạch Thần, chúa tể vực thẳng thốt lên một tiếng kinh ngạc, với tư cách là cường giả hàng đầu của thế giới vực thẳng, lãnh chúa vực sâu đã gần chạm tới cảnh giới thần minh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí thế của An Bạch Thần tinh khiết đến nhường nào, đó là uy áp đến từ bản nguyên linh hồn, nếu không phải thực lực của mình mạnh hơn đối phương, thì trước khí thế này, ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Hơi thở của thần cách sao? Không ngờ ta lại có thể gặp một kẻ có thần cách ở đây. Tiểu tử, dâng thần cách của ngươi lên, ta có thể tha cho ngươi, nếu không, chết. Vừa dứt lời lãnh chúa vực sâu, cả thế giới lập tức rung chuyển. Nhưng khi con ngươi trên bầu trời càng trở nên yêu dị, thì An Bạch Thần cũng đồng thời ra tay. Hệ thống, lập tức hấp thụ trung tâm thế giới. An Bạch Thần chẳng ngốc, lãnh chúa vực sâu thực lực thấp nhất cũng từ cấp 7 trở lên, thậm chí là cấp 8, hắn mà chọn đối đầu trực diện thì không có lấy một phần thắng. Vậy nên An Bạch Thần mới chọn cách khác, hắn hấp thụ hạt nhân vùng đất Sa Đọa, như thế là hắn đã hoàn toàn nắm giữ thế giới này, dựa vào thực lực bản thân thêm sức mạnh của thế giới. An Bạch Thần không tin, một tên cao lắm cũng chỉ cấp 8 có thể lên trời sao. 15.000 tỷ khí thế vong linh tức thì tiêu tan hết, An Bạch Thần còn chưa kịp đau lòng thì hắn đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh hùng hậu đang cuồn cuộn trong lòng. Đây chính là sự nhiệm màu của sức mạnh thế giới, có nó, An Bạch Thần chính là thần của vùng đất Sa Đọa này. Quyền trượng vốn màu vàng nay đã hóa thành đen tuyền, có lẽ là vì An Bạch Thần đã hấp thụ nó, nên lúc này quyền trượng đã hoàn toàn là một thần khí hệ tử vong. Ánh mắt tử thần. An Bạch Thần mượn sức mạnh của quyền trượng thi triển thần thuật, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng sức mạnh thế giới để thúc đẩy thần thuật. Giáp. Theo thần thuật khởi động, bầu trời như muốn nứt ra, huyền ảo, vĩ ngạn, một sức mạnh cường đại đến mức toàn thể sinh linh vùng đất Sa Đọa đều cảm nhận được bùng nổ dữ dội, mà đồng thời, trên bầu trời lãnh chúa vực sâu cũng phát ra một tiếng kêu thảm. Chắc chắn là ta viết quá tệ, chẳng có ai thèm đọc. Vậy thì để ta hướng về hư không hét lớn, trời ơi, xin người từ trên cao ném xuống cho ta mấy tờ phiếu đề cử. Chương 519 Thế giới mới, 1-421 trang xin đờ si chia. Gào. Tiếng gầm gừ trầm thấp chứng minh lãnh chúa vực sâu đang vô cùng phẫn nộ, đây là lần đầu tiên nó bị thương nặng đến vậy ở một thế giới cấp thấp. Đôi mắt luôn là một trong những nơi yếu đuối nhất của sinh vật, kể cả lãnh chúa vực sâu cũng không ngoại lệ. Nhưng trước khi lãnh chúa vực sâu kịp có bất kỳ hành động nào, An Bạch Thần bất ngờ bắt đầu ngâm nga một bài thần chú. Lúc này, hắn không hề bị chiến thắng nhỏ nhoi trước mắt làm cho choáng váng đầu óc. Dù có chiếm ưu thế về mặt thời gian, nhưng An Bạch Thần hiểu rõ khoảng cách sức mạnh giữa hắn và đối thủ. Vì vậy, hắn không đợi lãnh chúa vực sâu phản công mà tiếp tục tung ra thần chú tiếp theo. Thế giới giam cầm, một thần chú mới mà An Bạch Thần có được sau khi chiếm giữ trung tâm thế giới. Nó không có sức tấn công hay phòng thủ mạnh mẽ, nhưng là một thần chú, nó lại có một điểm đặc biệt, đó là có thể cắt đứt liên kết giữa các thế giới. Đúng vậy, tác dụng duy nhất của thần chú này là đóng chặt thế giới, khiến tất cả những ai không phải là người kiểm soát thế giới đều không thể xâm nhập vào. An Bạch Thần liếc mắt nhìn Hỏa Hùng rồi nhắm mắt lại. Hắn lấy ra một lượng lớn khí thế vong linh từ thế giới vong linh và triệu hồi tất cả các vong linh cấp 6, rồi truyền tống toàn bộ chúng ra ngoài. Đừng làm ta thất vọng, 3 tháng sau, ta sẽ trở lại đây. Thần thuật tù nhân của thế giới này vô cùng bá đạo, nó không vì ngươi là người thi triển mà đối xử đặc biệt với ngươi. Thực tế, An Bạch Thần vẫn chưa được hệ thống công nhận là người chinh phục vùng đất Sa Đọa, nên hắn vẫn chưa được coi là người nắm giữ thế giới này. An Bạch Thần bị trục xuất khỏi vùng đất Sa Đọa, dù đó là do chính hắn làm, nhưng hắn vẫn rất bực bội. Bên kia, lãnh chúa vực sâu hoàn toàn bị chọc giận. Hắn chưa bao giờ chịu một tổn thất lớn như vậy. Dù cho hắn có mạnh đến đâu, trước thần thuật bá đạo này, hắn cũng phải tạm thời rút lui. Tất nhiên, là một cường giả trong thế giới này, lãnh chúa vực sâu sẽ không để An Bạch Thần rời đi dễ dàng như vậy. Một luồng sức mạnh to lớn bùng nổ, sức mạnh đen tối của vực sâu tức khắc bao trùm lấy An Bạch Thần. Lãnh chúa vực sâu rốt cuộc cũng là một siêu cường giả gần như sánh ngang với thần minh, hắn thực sự muốn lôi An Bạch Thần đến thế giới của hắn. Lưỡi hái tử thần tỏa ánh sáng rực rỡ, dồn hết toàn lực của An Bạch Thần trực tiếp xé tan hư không, cũng vì vậy, An Bạch Thần bị dòng chảy hỗn loạn của thời không nuốt chửng hoàn toàn. Đau. Đó là cảm giác đầu tiên của An Bạch Thần, đau đầu, đau toàn thân, đau tay chân, cái làm hắn khó chịu hơn cả chính là nỗi đau từ linh hồn. Đòn tấn công cuối cùng đó, hắn đã dốc hết toàn lực, sức mạnh có thể làm hư không tan vỡ không chỉ lãnh chúa vực sâu không ngờ. Mà ngay cả An Bạch Thần cũng không ngờ tới. Đây là nơi nào? An Bạch Thần thì thào. Dù sao cơ thể hắn cũng là thân bán thần, dù đã trải qua phép rửa của dòng chảy hỗn loạn thời không nhưng hắn vẫn kiên cường. Những cây đại thụ cao chót vót và cảnh vật xa lạ không gì chứng minh rằng đây là một thế giới mới. Và quan trọng hơn, An Bạch Thần không cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ triệu hồi sư vong linh nào. An Bạch Thần không hoảng sợ. Đối với hắn, thế giới mới chỉ là một nguồn tài nguyên chờ chinh phục, mà việc tình cờ đến được thế giới mới cũng chẳng phải chuyện xấu, ít nhất hắn cũng tiết kiệm được 10 vạn khí thế vong linh, đúng không? Sửa soạn lại bộ y phục hơi sộc sạch của mình, An Bạch Thần bắt đầu hành trình khám phá thế giới mới. Nói thật, trước đây hắn chỉ được triệu hồi mới có thể giáng lâm thế giới của hắn. Nhưng bây giờ thì khác, An Bạch Thần bị cuốn vào dòng thời gian hỗn loạn mới đến được đây, đối với thế giới này, hắn chẳng biết gì cả. Thậm chí cả thông tin cơ bản nhất là đây là thế giới cấp mấy hắn cũng không biết. Rừng này rộng lắm, An Bạch Thần đi mất 10 ngày mới ra được, nhưng hắn vốn tưởng ra khỏi rừng là gặp được người của thế giới này, nhưng thực tế đã khiến hắn thất vọng. Một vùng đồi núi đập vào mắt, tuy không rậm rạp như trong rừng, nhưng nơi này cũng hoang vu không kém. Thế nhưng khi An Bạch Thần định tìm một hướng đi tiếp cho đến khi gặp người, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng địch ý vô hình. Vút! Tốc độ nhanh đến tột cùng của đòn tấn công trong chớp mắt đã đến trước mặt An Bạch Thần, hơn nữa mục tiêu của đối phương là hầu của hắn, nghĩa là đối phương vừa ra tay đã tính mạng hắn. Cú va chạm dữ dội trong nháy mắt đã khuấy động nên bụi khói ngút ngàn, mà ngay lúc này, An Bạch Thần cuối cùng cũng thấy rõ thứ tấn công hắn là gì. Vảy màu lục đen dưới ánh nắng phản chiếu lấp lánh, bộ móng dài đến 5 tấc chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vô cùng sắc bén, nếu bị nó đánh trúng, e rằng dù là thân thể bán thần của An Bạch Thần cũng rất có thể bị thương nặng. Đây là một con thú dữ giống như báo, nhưng nói là thú dữ, thì thực lực của tên này hơi quá mức rồi. Theo ước tính của An Bạch Thần, tên này ít nhất cũng có thực lực cấp 7, nghĩa là thực lực của nó mạnh hơn cả đám xác sống mà An Bạch Thần hiện có thể tạo ra. Gừ gừ, đối phương đang gầm gừ, có lẽ nó cũng không ngờ rằng tên này trông yếu ớt thế mà lại có thể chịu được một đòn của nó. Luật rừng, dã thú không bao giờ tấn công mục tiêu quá mạnh, vì có khả năng khiến mình bị thương, từ đó nguy hiểm tới tính mạng. Đối phương chạy mất, tốc độ nhanh đến mức An Bạch Thần phải lè lưỡi. Hắn không đuổi theo, vì không đáng, biết đâu đây là thế giới cấp mấy, lỡ đây ngang ngửa thế giới của sự chết thì không phải tự tìm đường chết hay sao. Nhưng có một điều chắc chắn, thế giới này tuyệt đối không dưới cấp 7, vì chỉ thế giới cấp 7 mới có thể sản sinh ra sinh vật cấp 7, An Bạch Thần có thể khẳng định điều này. Sau lần bị tập kích đó, An Bạch Thần trở nên thận trọng hơn, sinh vật cấp 7 hắn còn không sợ, nhưng cấp 8 thì sao? Thậm chí cấp 9 ngang ngửa thần linh thì sao? An Bạch Thần cứ thận trọng như thế đi thêm 10 ngày, cuối cùng, hắn nhìn thấy dấu hiệu có con người hoặc sinh vật thông minh hoạt động, một đống lửa trại đã tắt. Vẫn còn ấm, đối phương đi chưa lâu. An Bạch Thần đứng bên đống lửa trại nhìn sơ qua, dấu chân trên đất chứng tỏ đối phương hẳn là sinh vật hình người giống mình. Xác nhận được điều này, An Bạch Thần lập tức biến mất khỏi nơi đó. Bên kia, Kara dẫn theo đội viên của mình cẩn thận tiếp cận một con quái thú bò dã man. Loại ma thú này là mục tiêu săn bắt tốt nhất của mọi lính đánh thuê. Ngoại trừ khả năng phòng thủ cực mạnh, nó không có khả năng tấn công nhanh, tuy sức mạnh rất lớn, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tránh được đòn tấn công của nó. Hết chương. Chương 520 báo lửa vảy đêm 1G422 trang IE Linh Yan Bao. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Andrew, lưu ý sừng của quái thú bò hoang dã, Lisa chuẩn bị phép thuật tấn công, Daru theo ta lên thu hút sự chú ý của nó để Lisa tấn công. Tiếng của Kala vang vọng, và nghe lời nàng, mấy tên thành viên của hắn đồng thời phối hợp ăn ý. Bên kia, An Bạch Thần ngồi im trong một tán cây, cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn suy đoán được nhiều điều. Đầu tiên, thanh kiếm hai tay của người phụ nữ tên Kala bên dưới rõ ràng mang phong cách phương Tây, loại vũ khí này hầu như không xuất hiện trong thế giới tu chân, vì nó bất lợi cho người tu chân điều khiển. Thứ hai, An Bạch Thần nghe rất rõ, người phụ nữ đó nói hai chữ phép thuật, điều đó chứng tỏ nơi đây hẳn là thế giới như lục địa Kelia. Tất nhiên, tại sao không nói hắn là thế giới phép thuật cộng với công nghệ như liên minh mặt trầm, bởi vì An Bạch Thần không thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến công nghệ trên người của mấy người đó. Nếu An Bạch Thần đoán không lầm, đây có thể là một thế giới ma pháp cao cấp hơn cả lục địa Kelia. Gần như trong nháy mắt, An Bạch Thần đã biết sơ bộ về hệ thống sức mạnh của thế giới này chính là ma pháp thế giới, và cũng ngay lúc này, những kẻ bên dưới đã động thủ. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, mà thực lực của ả đàn bà tên Kala thực sự khiến An Bạch Thần kinh ngạc. Ả ta tựa như một con khủng long cái, thanh đại kiếm nặng trịch trên tay ả được vung vẩy như vũ bão, quét qua cơn cuồng phong dữ dội và vô số luồng khí, khiến cho con quái thú bò dã man kia rú lên đau đớn. Cấp 5, không, đây là thực lực của cấp 6 sao? Trận chiến bên dưới đã không còn hồi hộp nữa, con quái thú bò dã man này tuy da dày thịt chắc, nhưng lại không thể tạo thành đòn tấn công, tốc độ lại chậm chạp, sớm muộn gì cũng bị đám người kia giày vò cho đến chết. Qua việc quan sát trận chiến của bọn họ, An Bạch Thần một lần nữa ước tính cấp bậc chiến lực của thế giới này, nếu như con sinh vật giống báo mà hắn gặp lúc đầu là cấp 7, thì con quái thú bò dã man trước mắt này chỉ có cấp 6. Hơn nữa, đây còn là An Bạch Thần cân nhắc đến việc nó da dày thì chắc mà nâng cấp, nếu không thì với biểu hiện hiện tại của nó, chỉ có thể là cấp 5 mà thôi. Với những dữ liệu sau, thể loại, hồi hộp và kinh dị, giọng văn, hài hước, bối cảnh, hiện đại, xương hô, bắt buộc sử dụng đại từ nhân xương môi thứ ba, hắn, đại từ nhân xương môi thứ nhất ta, đại từ nhân xương môi thứ hai, ngươi, không được sử dụng xương hô y, anh ta. Một số yêu cầu khác, giữ nguyên ca dao, tục ngữ, thơ, sử dụng ngôn từ và cấu trúc câu phù hợp để tôn vinh cảm xúc và tâm trạng của nhân vật trong câu chuyện, thêm miêu tả và sử dụng ngôn ngữ gợi cảm để tăng tính hấp dẫn, sử dụng số đếm Latin khi dùng để đếm số lượng, ví dụ 100 lượng bạc, 10 linh thạch, 20 con chim. Tránh sử dụng các từ ngữ trùng lặp gây nhàm chán, tuyệt đối không thay đổi các từ tiếng Việt, tên riêng tiếng Anh nếu bối cảnh phương Tây. Nếu đoạn truyện trống thì không cần trả về bất kỳ kết quả nào. Sau đây là đoạn truyện. Ôi, hỏa thần vĩ đại, xin người lắng nghe lời cầu nguyện của tín đồ, giáng thần phạt xuống kẻ thù trước mắt. Âm thanh hư ảo như xuyên qua bầu trời, nối liền đến một không gian khác, trong người người phụ nữ này, An Bạch Thần bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở của thần thuật. Chẳng lẽ đây là thế giới cao ma? Tồn tại một thế giới phép thuật nơi các vị thần ngự trị. Chỗ lửa cao mất trời, hùng vĩ và tráng lệ, nhưng chỉ xét về cấp độ, thì loại công kích này chỉ ở mức cấp 6. M.U. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, con quái thú bò dã man ngã gục xuống đất, nhìn bộ dạng ngoài cháy trong chín của nó, An Bạch Thần bỗng nhiên thấy bụng mình cồn cào. Hắn hành động nhanh nhẹn, nếu không, động tĩnh ở đây rất có thể sẽ dẫn đến sự xuất hiện của một thực thể mạnh mẽ hơn. Cát Lôi có chút căng thẳng, thậm chí còn căng thẳng hơn cả khi giao chiến trước đó. Dưới sự phân công rõ ràng của mọi người, một vật thể hình hạt nhân màu vàng đất bất chợt xuất hiện trong tay Cát Lôi, nhưng chưa kịp cắt rời vật hữu dụng trên thân con quái thú bỏ hung dữ, thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng sột soạt. Sột soạt, đây là tiếng vật gì đó cọ sát vào cây cối, còn phía bên kia, khi nghe thấy tiếng động này, thần kinh của mấy người bọn hắn cũng lập tức căng thẳng. Bốn người phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ thấy Cát Lôi và một nam tử khác đứng trước hai người bọn hắn, đóng vai trò như lá chắn. Còn bên kia, nữ tử vừa giải quyết con quái thú bỏ hung dữ bằng ma thuật cũng giơ cao cây trượng ma thuật trong tay. Vảy màu xanh lục sẫm, khuôn mặt dữ tợn, thứ đến không phải là gì khác, chính là con ma thú đã trốn thoát sau khi tấn công An Bạch Thần không thành. Xì. Tiếng hít hà lạnh lẽo của đám người, bởi vì bọn chúng đã nhận ra con quái vật trước mặt. Dạ Lân Viêm báo, đó là tên của con quái vật này, đồng thời cũng là cái tên cấm kỵ của lục địa này. Nó là vô địch trên dãy núi quái thú, trong toàn bộ dãy núi không còn tồn tại thứ gì nguy hiểm hơn nó. Xin lỗi. Kara ủ rũ mặt mày, khi nhìn rõ Dạ Lân Viêm báo xuất hiện trước mắt, nàng đã từ bỏ chống cự, không thể trách nàng, mà là sức mạnh của Dạ Lân Viêm báo đã bày ra trước mắt. Dạ Lân Viêm báo không phải là thứ mà tiểu đội bọn họ có thể chống lại, có lẽ chỉ có những cường giả cấp thánh trong truyền thuyết mới có tư cách chiến đấu với Dạ Lân Viêm báo. Đều tại ta đòi đến đây tìm quái thú bò dã man, ta biết rõ đây là địa bàn của nó, nhưng mà... Lời của Kara còn chưa nói xong, cô gái cầm cây gậy phép thuật sau lưng nàng đã cắt ngang lời nàng nói, chị Kara, không phải lỗi của chị, là do bọn em tự nguyện đến đây. Không ai có thể dự đoán được, bọn em nhất định sẽ thực sự gặp phải nó. Chính xác, và lại nếu chết trong miệng Dạ Lân Viêm báo, bọn ta cũng không phải uổng công. Biết chăng chỉ những kẻ thực sự dũng cảm mới có tư cách gặp được Dạ Lân Viêm báo, mà không nghi ngờ gì nữa, chúng ta đều là những kẻ dũng cảm. Người đàn ông đi đầu mở lời, hắn nắm chặt vũ khí trong tay, trầm giọng nói kẻ dũng cảm thực sự, tuyệt đối không lùi bước. Trước sự tuyệt vọng, bản tính con người sẽ bộc lộ rõ nhất, nhìn biểu hiện của mấy người bên dưới, An Bạch Thần không khỏi gật đầu nhẹ. Hắn không thích những kẻ gian xảo, cũng không thích những kẻ trong thời khắc then chốt lại đổ lỗi cho đồng đội. Hiện tại, mấy tên này xem như đạt yêu cầu, An Bạch Thần cảm thấy mình có thể cứu bọn họ rồi thử tiếp xúc, thử phát triển thành người triệu hồi của hắn ở thế giới này, đồng thời qua đó hiểu thêm về những thông tin cơ bản của thế giới này. Nghĩ là làm, An Bạch Thần vẫn luôn là người như vậy, huống hồ tên ở đằng kia trước đó còn tấn công hắn. Ta không tìm nó gây phiền phức cũng đành, thế mà nó còn dám xuất hiện trước mặt ta ư. Ban đầu dự định ăn tươi nuốt sống mọi người. Dạ Lân Viêm báo đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, là hung thú đứng đầu dãy núi quái thú, nó thậm chí còn chẳng suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng đầu húc một đòn pháp thuật về phía tán cây mà An Bạch Thần đang đứng. Lửa nóng trong nháy mắt thiêu rụi cây cổ thụ không biết đã sống bao nhiêu năm. Cũng chính vì vậy, An Bạch Thần đang ẩn núp kia bị ép phải lộ diện. Lưỡi hái đen ngòm múa may, lúc Dạ Lân Viêm báo bắt đầu tấn công An Bạch Thần thì An Bạch Thần vẫn tay không. Nhưng lúc này thì khác. Khí thế vong linh tỏa ra từ lưỡi liềm thần chết vừa thu gặt sinh mệnh của sinh vật xung quanh vừa đe dọa nghiêm trọng đến Dạ Lân Viêm báo. Bản năng sinh tồn khiến Dạ Lân Viêm báo cảm nhận được mối đe dọa từ lưỡi liềm thần chết, đó là lời cảnh báo phát ra từ tận sâu thẳm linh hồn, không ngừng nhắc nhở nó tuyệt đối đừng để người trước mặt làm hại. Bởi vì bị thương đồng nghĩa với cái chết. Kara chưa từng thấy ai có thể nghiền nát Dạ Lân Viêm Báo trong cuộc chiến trực diện, đừng nói đến thấy, hắn thậm chí còn chưa từng nghe. Có lẽ chỉ những vị thánh giả trong truyền thuyết mới có thể làm được đến mức này, nhưng người trước mặt trông có vẻ quá trẻ. Dạ Lân Viêm Báo bỏ chạy, lần nữa khi đối mặt với An Bạch Thần, nó chọn cách trốn thoát. Cũng tương tự, An Bạch Thần không truy đuổi, hắn hiện tại vẫn chưa rõ giới hạn sức mạnh của thế giới này, sợ rằng truy đuổi vô độ sẽ rước lấy phiền phức lớn. Cùng với việc An Bạch Thần thu hồi vũ khí trong tay, ánh mắt hắn cũng hướng về phía Kara và những người khác. Ta quỳ xuống, cầu phiếu đề cử. Chương 521 Thế giới có thần linh, 1 di 423 trang Yêu Sen Minh Đờ Si Chia. An Bạch Thần quá mạnh mẽ khiến bọn chúng sững sờ không nói nên lời, thậm chí chúng còn chẳng dám chủ động bắt chuyện với hắn. Đây là thế giới mạnh được yếu thua, kẻ yếu thậm chí còn chẳng có tư cách nói chuyện với kẻ mạnh. Bọn chúng sợ mình lỡ lời, chọc giận vị cường giả này thì thật oan uổng. Thoát khỏi miệng Dạ Lân Viêm Báo là chuyện đáng để khoe khoang, nhưng đó là khi chúng còn sống. Vì An Bạch Thần vẫn chưa mở lời nên bọn chúng chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì. Cuối cùng, Karala lấy hết can đảm nói, đại nhân tôn kính, cảm ơn người đã cứu chúng tôi. Nếu người không chê, xin người hãy nhận lấy hạt nhân của quái thú bỏ hoang này, coi như là quà cảm ơn của chúng tôi. Karala quỳ xuống, hai tay cung kính nâng hạt nhân lấy từ đầu quái thú bỏ hoang. Những thành viên khác trong đội của hắn nhìn thấy cảnh này, đều lộ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là cô gái sử dụng phép thuật, suýt nữa thì không tìm được mà lên tiếng chỉ Karala. Câm miệng, Lisa, trước mặt đại nhân, các ngươi phải cung kính hơn. Karala quát lạnh. Nhìn những kẻ cung kính quỳ trước mặt, An Bạch Thần thản nhiên tiếp nhận hạch ma trong tay Kara, theo bản năng. Hắn dâng hạch ma lên đàn tế vong linh. Hệ thống lập tức lên tiếng. Phát hiện vật phẩm tế lễ khả dụng, tiến hành hiến tế. Nhìn giá trị khí thế vong linh lên tới 1 vạn bên dưới, An Bạch Thần không khỏi liếc sang xác quái thú vẫn đang tỏa hơi nóng bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một vật phẩm đơn lẻ có thể đạt giá trị hiến tế vượt quá 1 vạn, điều này khiến An Bạch Thần càng tò mò về thế giới này. Đây là nơi nào, ý ta là lục địa này có tên gì? An Bạch Thần suy nghĩ một lát rồi trực tiếp hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Thực tế, khi hắn đã xuất hiện trước mặt những kẻ này, số phận của chúng không còn nằm trong tay chúng nữa. Nếu An Bạch Thần hài lòng với câu trả lời, hắn có thể để chúng trở thành triệu hồi sư vong linh. Nhưng nếu không, An Bạch Thần tuy không phải đại ma đầu, nhưng hắn cũng không thể để chúng sống mà tiết lộ bí mật của hắn. Dù sao thì thế giới xa lạ này đối với hắn còn quá nhiều ẩn số, hắn sẽ đưa chúng vào thế giới vong linh. Nghe lời An Bạch Thần, mấy người ban đầu giật mình, song vẫn là Kala phản ứng nhanh, nói. Đại nhân, đây là phía đông lục địa Thâm Lam, đế quốc Phi Ó Lô Lôi. Kala chẳng thèm để ý tại sao một cường giả lại hỏi ra câu này, nàng chỉ quan tâm mấy người bây giờ có sống được hay không, vì lúc này khí tức phát ra từ An Bạch Thần thực sự quá kinh khủng, còn khủng khiếp hơn cả Dạ Lân Viêm Báo kia. Sau mấy ngày hành quân gấp, trong sự kinh ngạc vô cùng của mọi người, cả nhóm cuối cùng đã đi ra khỏi dãy núi quái thú, bởi vì mấy người phát hiện, bất kể là ma thú nào cũng đều bị hắn giết chết trong chớp mắt, còn An Bạch Thần thì cũng rốt cuộc lần đầu được nhìn thấy nền văn minh của thế giới này. Nhìn về phía chân trời treo lơ lửng 2 vầng trăng một cao một thấp, An Bạch Thần không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của thế giới này, nơi đây khác với trái đất, người nơi đây cũng khác với người trái đất. Một tử quán theo phong cách phương Tây điển hình lúc này sáng đèn rực rỡ, muốn hiểu thêm về thế giới này. Hẳn nhiên tử quán chính là lựa chọn hàng đầu. Kala và những người khác đã rời đi, An Bạch Thần không bắt bọn họ ký hợp đồng của tử thần. Đương nhiên, đây không phải vì An Bạch Thần nhân từ, mà là sau khi nghe xong lời kể của mấy người về thế giới này, An Bạch Thần cảm thấy không cần thiết nữa. Lục địa Thâm Lam giống với lục địa Kelia, cũng là thế giới lấy pháp sư, kiếm sĩ làm chủ, nhưng so với sự đơn điệu về nghề nghiệp của lục địa Kelia thì lục địa Thâm Lam lại có nhiều nghề nghiệp được phân chia chi tiết hơn. Lục địa Thâm Lam có đủ loại nghề như đạo tặc, kiếm sĩ, khiên sĩ, pháp sư, triệu hồi sư, vân vân mây mây. Đáng nói là lục địa Thâm Lam không phải là thế giới chỉ dùng cấp độ để phân chia, vì thế giới này có liên quan tới thần linh. Thế giới này có thần linh, hay nói chính xác hơn là người dân ở thế giới này có thể liên lạc với thần linh, thậm chí còn có cả đền thờ. Nghe Kala kể, An Bạch Thần bỗng thấy thế giới này thú vị vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến một thế giới thực sự có thần linh. Quán rượu Hoa Hồng, Cái tên nghe thật xến sẩm, nhưng đây lại là nơi tập trung của những nhà thám hiểm lớn nhất bên ngoài dãy núi quái thú. Những người sắp vào dãy núi quái thú cũng như những người đã ra đều sẽ đến đây uống vài chén. Bởi vì những người sắp vào không chắc mình có thể ra được không, còn những người đã ra thì để ăn mừng vì mình còn được thấy mặt trời. Ê! Bạn ơi, cho ta hai cốc rượu yến mạch, một gã tây to con điển hình đang lớn tiếng gọi. Hắn thuộc nhóm những người may mắn được thấy mặt trời, giọng nói nghe rất cục mịch phóng khoáng. Bên kia, nghe tiếng gã trai gọi, một cô bé nhỏ gầy gầy bưng rượu tới. An Bạch Thần thấy tên lực điền nhận rượu rồi quàng một đồng tiền vào đĩa đựng rượu của cô bé, hắn cũng đoán được giá cả ở đây. Lấy cho ta một cốc rượu yến mạch, khi cô bé đi ngang qua, An Bạch Thần mỉm cười nói. Ngay lập tức, cô bé bưng tới cho hắn một cốc rượu yến mạch. Nhìn cô bé đang ngây ngốc nhìn mình, An Bạch Thần mỉm cười xoa đầu nàng, rồi vào đĩa của nàng quàng một hòn ma hạch to như hạt dẻ. Oa! Cùng với sự xuất hiện của ma hạch, không khí trong tử quán trở nên vi diệu, bởi vì những kẻ đến đây đều là hạng liếm máu trên dao, thứ chúng kiếm được cũng chỉ là một hòn ma hạch bé như hạt dẻ mà thôi. Cô bé ngây ra, nàng chưa từng gặp trường hợp này, có người thường tiền thừa thì có, nhưng hào phóng thế này thì chưa từng thấy. Chỉ thấy cô bé trợn tròn mắt nhìn An Bạch Thần, vì ma hạch quá quý giá, nàng thậm chí không dám đưa tay ra sờ. Cũng lúc này, một người đàn bà ăn mặc như váy dạ hội của địa cầu bỗng đi tới. Thân hình nàng uyển chuyển, chiếc váy dài đỏ càng làm nàng thêm quyến rũ. Chỉ thấy nàng dùng bàn tay thon dài trắng như ngọc vuốt ve hòn ma hạch rồi nói, khách nhân thật hào phóng, nhưng nói trước, ta đây không thối tiền thừa. Từ khi người đàn bà này xuất hiện, không khí xung quanh lập tức lại thay đổi, đám người đang nhìn hòn ma hạch với ánh mắt tham lam nãy giờ bỗng quay đầu đi, cứ như người đàn bà này có độc, chúng đều sợ nàng. An Bạch Thần đương nhiên thấy sự thay đổi này, nhưng hắn không nhiều lời hỏi. Mà nói, đương nhiên. Nghe lời An Bạch Thần, người đàn bà giật mình, rồi chỉ nghe nàng nói, tiểu đi na, đi đổi một cốc rượu lưỡi rồng tới, tiện thể ngươi tự do. Lời của người đàn bà khiến cô bé giật mình, nhưng An Bạch Thần không hiểu tại sao, hắn không hỏi thêm, theo sau tiếng cười tạm biệt của người đàn bà, những người xung quanh lại lần nữa dồn ánh mắt vào hắn. Hết chương. Chương 522 3 ly rượu tequila, 1 di 424 trang San Bay Long Silan. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đỏ tươi như máu, dưới ánh lửa, nó như máu rồng đang cháy. Rượu tequila, một trong những loại rượu nổi tiếng nhất của lục địa Thâm Lam, được mệnh danh là máu sôi của nhà thám hiểm, loại rượu này không chỉ đắt đỏ mà còn cần rất nhiều can đảm để uống. Khi rượu tequila trôi vào bụng, bụng An Bạch Thần lập tức sôi lên như lửa đốt. Ồ! Hắn khẽ rên lên, rồi nói, rượu này khá mạnh đấy. Nói thật, so với vodka trên trái đất thì độ cồn của loại rượu này còn kém xa, nhưng không biết có thêm thứ gì bên trong mà ngay khi rượu vào bụng, máu hắn lại có cảm giác sôi sục. Nhưng khi An Bạch Thần đang thưởng thức hương vị của rượu, những kẻ khác trong quán rượu lại chết lặng, mắt họ mở to, ly rượu trên tay dừng giữa không trung. Như thể quên mất phải tiếp tục uống. Nữ chủ quán cũng chết lặng, nàng không ngờ An Bạch Thần lại uống rượu tequila theo cách như vậy, chẳng lẽ hắn không biết thứ rượu này phải được uống theo cách nhẹ nhàng hơn sao? Bởi vì trong rượu thực sự có máu rồng. An Bạch Thần không để ý đến sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.